Grip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 12, góc truyện audio.com. Màn trình diễn vừa kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên, khiến các thành viên có chút bất ngờ. Chỉ vừa mới dừng nhảy cho nên chẳng ai có sức để vỗ tay khen ngợi cho màn solo của bản thân. Vậy tiếng vỗ tay đó phát ra từ đâu? Câu hỏi được đặt ra, các thành viên quay đầu sang phía cửa kính liền bắt gặp vị chủ tịch cùng 4 thành viên của ESID đang nhìn chằm chằm mình, hơn nữa là còn vỗ tay khen ngợi. Các cô giật mình nhưng vẫn ý thức được mà cúi đầu chào Eunyoung Haseyo. Eunyoung, các thành viên của ESID cũng lịch sự đáp lời. Các bạn thật đê bác, Hyelin bật ngón cái khen ngợi. Giỏi lắm, Le cũng gật gù, Ne, Gam, Sa, Ham, Ni, Ta, các thành viên cúi đầu cảm ơn. Mọi người tập hợp lại đây đi. Chúng ta cần phải phổ biến một số thứ. Bin Dae, Jun nói xong liền kéo cái ghế ra. Ông điềm đạm ngồi xuống. Ne, các thành viên nhanh chóng tụ tập lại một chỗ. Mọi người đều ngồi thành một hàng dài dưới chân chủ tịch. Vừa rồi Eunji đã họp riêng với tôi về vấn đề ký hợp đồng. Nhưng để đảm bảo tất cả các thành viên đều phải thực hiện đúng theo quy định của công ty thì mỗi thành viên phải ký một bản. Và hợp đồng của các bạn chỉ có hiệu lực trong vòng 3 tháng. Bin Dae, Jun nói, Soyun tròn mắt ngạc nhiên, 3 tháng ấy ạ, sao vậy? Có vấn đề gì sao? Bin Dae, Jun nói. Không ạ, ý cháu là chúng cháu sợ không đủ khả năng để hoàn thiện tốt bản thân trong 3 tháng. Soyun nói, các bạn không cần phải lo điều đó vì trong 3 tháng đó các bạn không những chỉ làm thực tập sinh ở Banana Culture mà còn được công ty tài trợ cho tham gia chương trình thực tế khác. Bin Dae, Jun nói, chương trình thực tế, là gì vậy ạ? Hajin thắc mắc hỏi. Là Produce 101, Eunji trả lời. Chìn chá, các thành viên đồng thanh, ai cũng cảm thấy bất ngờ trừ Jimmy. Đúng vậy, vì các bạn đều do BTS lựa chọn một cách kỹ càng, chúng tôi tin tưởng vào khả năng của các bạn. Và đây cũng sẽ là nơi giúp các bạn rèn luyện và hoàn thiện bản thân. Và cũng giúp cho các bạn nhìn thấy được thực lực của bản thân. Bin Dae, Jun nói, Ne, nhưng bao giờ chúng cháu mới phải rời công ty ạ? Sae-an hỏi. Bin Dae, Jun trầm giọng nói, các bạn sẽ hoạt động ở công ty trong vòng 2 tháng. Tháng cuối cùng sẽ bắt đầu trở thành những ứng cử viên được đề xuất đi tham gia Produce 101. Vậy sau khi kết thúc hợp đồng thì? Eunji nói đến đây liền dừng lại. Cô cố tình kéo dài chữ cuối như có ý muốn hỏi vị chủ tịch điều gì đó. Trong trường hợp các thành viên được các nhà sản xuất quốc dân chọn lựa thì các bạn sẽ debut cùng với 11 thành viên. Nhưng nếu trường hợp xấu mà có một số thành viên không thể debut thì phải rời nhóm. Bin Dae, Jun nói, ô, các thành viên ồ dài một tiếng tỏ ra tiếc nuối. Nhưng với thực lực hiện tại của các bạn tôi tin rằng cả nhóm sẽ thành công thôi. Bin Dae, Jun cười hiền, Ne, chúng cháu cảm ơn ạ, các thành viên đứng dậy cúi đầu cảm ơn. Vị chủ tịch vịn lấy tay ghế, ông từ từ đứng dậy rồi nhẹ giọng nói, thôi các bạn cứ tập luyện đi, tôi có việc phải đi trước rồi. 6 thành viên còn lại đi theo quản lý Park để ký hợp đồng nhé, vị chủ tịch nói xong liền quay gót bỏ đi, theo sau ông là 6 người của Grip 7. Ký hợp đồng xong các thành viên lại trở về phòng tập. Mọi người đi đâu đó chơi không ạ? Hezi hỏi. Đi đâu, mà đang trong giờ làm việc ai cho đi? Soyun nói, chỉ là loanh quanh tham quan công ty thôi. Hezi nói, cũng được, chị cũng đang cảm thấy chán mình đi tham quan công ty một chút. Eunji nói xong liền đứng dậy. Các thành viên chỉ chờ có câu nói đó của chị cả thì nhanh chóng chạy ra ngoài. Eunji đi phía sau chỉ biết cười trừ. Cô quay đầu lại nhìn thì thấy Jimmy vẫn đang ngồi lựa nhạc, em không đi sao Jimmy? Nê, em muốn tập vũ đạo một chút, mọi người cứ đi đi, Jimmy lạnh lùng nói. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình đến liếc Eunji một cái cũng không được. Ok, nhưng đừng tập quá sức nhé, Eunji nhắc nhở cô em rồi đi ra ngoài. Anh quay phim vẫy tay gọi một người con trai khác vào rồi nói nhỏ, cậu đi theo họ ghi lại khoảnh khắc họ đi chơi hộ tôi. tôi phải ở lại phòng tập ghi hình thành viên khác. Anh chàng kia nhận lệnh xong liền nhanh chóng bê máy quay chạy theo mấy cô. Trong phòng bây giờ chỉ còn anh quay phim, cái máy quay và Jimmy. Anh quay phim mạnh dạn hỏi em không đi cùng mọi người sao? Nê, Jimmy lạnh lùng nói rồi mở nhạc. Bản nhạc mic drop vang lên, Jimmy di chuyển theo nhịp một cách mạnh mẽ và điêu luyện, khiến anh quay phim phải trầm trồ thán phục. Debug, câu đầu tiên thoát ra từ cửa miệng của anh quay phim khi nhạc dừng. Chú không mệt sao ạ? Jimmy ngẩng đầu nhìn anh quay phim qua tấm kính lớn. Công việc này gắn bó với tôi bao nhiêu năm rồi sao có thể than vãn rằng nó mệt được chứ? Cũng giống như mọi người thôi, sau này khi nhóm thành công trong sự nghiệp sẽ hiểu vì sao không thể than vãn về công việc của mình được đâu. Anh quay phim tiếp lời. Tụi cháu hiểu được mà. Jimmy trầm giọng nói. Hiểu được sao? Anh quay phim nhắc lại lời cô nói. Vì chúng cháu là fan. Jimmy nói. Một câu nói của Jimmy như đánh ngay một đòn chí mạng vào thâm tâm người kia. Anh có chút rung động và cảm thông cho phận làm fan như mấy cô. Thật ra trong tổ staff, make up cũng không phải không có người là fan. Anh cũng đã từng gặp trường hợp các staff và make up đi xin chữ ký ngay trong công ty của mình. Họ cũng thầm hâm mộ idol của mình, nhưng không thể làm quá lố vì họ còn vướng vào công việc của bản thân. Và cũng do điều kiện bản thân không cho phép. Tại sảnh lớn của công ty, các thành viên đang đi lang thang thì gặp EXID. Soyun vừa tia được Hani thì như bị 1000 con kiến cắn. Cả cơ thể cứ nhảy dựng cả lên. Cô chẳng quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Cứ lao một mạch đến nắm tay Hani khiến mọi người trong công ty phải phì cười. Eunyeong Haseyo, các thành viên đồng thanh. EXID chỉ khẽ gật đầu rồi cũng cúi đầu nhẹ chào các cô. Các bạn đang định đi đâu vậy? Lê hỏi. Nê, tụi em đi tham quan công ty thôi ạ, Hajin nói. Có cần giúp gì không? Hani hỏi. Nê, cây ếch, Sae-an chưa kịp nói xong thì bị cô em cắt lời. Có ạ, có ạ. Soyun giữ chặt lấy tay Hani. Cả cơ thể rất thành thật, cái đầu cô cứ gật liên tục khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy thán phục vì cái cổ nhạy bén của cô. Em ấy nói linh tinh đấy ạ. Eunji cười ngượng trước hành động đáng xấu hổ của cô em. Cô nhanh tay lôi Soyun lại trước khi cô em kịp giở trò. Được rồi, mấy bạn cứ đi tham quan đi, ở đây còn nhiều điều thú vị đang chờ đón mấy bạn đó. Hyelin nói. Nê, bye bye. Các thành viên Creep 7 lịch sự cúi đầu chào. Sau khi chia tay các thành viên của EXID, các cô tiếp tục đi tham quan mọi ngóc ngách của công ty. Cho đến khi các thành viên đều mệt lả người thì mới chịu trở về phòng tập. Tiếng đế giày đập xuống sàn nhà phát ra những âm thanh nghe vui tai. Đứng từ bên ngoài cửa kính trong suốt nhìn vào có thể thấy được mồ hôi chảy dài từ trên trán xuống cổ của Jimmy. Cốc cốc Eunji lịch sự gõ vào cửa kính nhưng chỉ có anh quay phim là quay sang nhìn mấy cô. Còn Jimmy thì có lẽ đang chăm chú quá vào điệu nhảy của mình nên không để ý có người đến. Cạch he gì thừa biết Mark Nê sẽ không thèm để ý đến mấy cô chị. Nên cô đẩy cửa bước vào. Các thành viên cúi đầu rồi chào bằng khẩu hình miệng tránh phát ra âm thanh. Vì mọi người còn muốn thưởng thức những bước nhảy chuyên nghiệp của Jimmy thêm chút nữa. Bụp, Jimmy kết thúc bài nhạc bằng một cú lộn nhào khiến mọi người ngạc nhiên. Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Lúc này Jimmy mới nhìn mấy cô chị ngồi phía sau qua gương. Wow, debug, Hezi bật ngón cái khen ngợi. Mọi người về rồi ạ. Jimmy đi đến chỗ mấy cô chị đang ngồi. Tụi chị cũng chỉ đi tham quan công ty một chút thôi. Hajin nói, mọi người muốn chơi trò gì không? Anh quay phim nói, chơi. Soyun và Hezi đồng thanh rồi ngơ ngác nhìn anh quay phim. Dù gì các bạn cũng đang rảnh, mà chúng tôi cần ghi hình về các bạn cho nên hãy tạo một cái nhìn thiện cảm với các fan trước khi các bạn thật sự nổi tiếng có được không? Anh quay phim nói, nê, các thành viên gật đầu lia lịa. Dù gì anh quay phim cũng là người làm trong ngành bao nhiêu năm nay. Ít ra thì anh vẫn còn hiểu biết rộng và sâu hơn mấy cô. Mấy bạn muốn chơi trò gì? anh quay phim hỏi, chơi trò gì thì chắc anh phải là người biết rõ hơn tụi em chứ ạ, Sae-an cười mỉm. Các bạn đã chơi ma sói bao giờ chưa? Anh quay phim hỏi, Ha-jin là người giơ tay cao nhất, ngoài cô ra thì trong nhóm chẳng có ai hưởng ứng điều gì. Có mình Ha-jin đã từng chơi sao? Anh quản lý hỏi lại như muốn chắc chắn điều gì đó. Nê, các thành viên còn lại đồng thanh, giải thích, chỉ có một mình Ha-jin biết chơi vì cô ấy mang quốc tịch Trung Quốc. Không biết rằng ma sói được xuất phát từ nước nào nhưng Ao thấy nó khá phổ biến ở Trung. Vậy Ha-jin em phổ biến cho mọi người trong nhóm biết về luật chơi đi. Anh quay phim nói, nê, Ha-jin khẽ gật đầu. Luật chơi của ma sói như sau. Ở đây chúng ta có 7 người thì sẽ có 6 lá bài. Sẽ gồm có, 2 sói, 2 người, 1 pháp sư, 1 tiên tri, còn 1 người sẽ dẫn chương trình. Người sói có thể chọn lựa 1 người để giết. Nhà tiên tri có thể đoán ai là sói. Còn pháp sư thì có 1 thuốc giải và 1 thuốc để giết những người mà mình cho là sói. Mọi người đã hiểu hết chưa? Ha-jin nói, vậy ai làm người dẫn ạ? He-ji hỏi, vì Ha-jin biết chơi nên để cô ấy làm người dẫn cho mọi người học tập một chút. Anh quay phim nói, nê, Ha-jin gật đầu đồng ý. Nhưng lấy đâu ra bài để chơi ạ? So-yun hỏi, dĩ nhiên là công ty phải chuẩn bị sẵn rồi. Eun-ji nhờ cô đi đến phòng khách lấy hộ tôi hộp bài. Tôi để ở trên bàn uống nước đó. Anh quay phim nói. Nê, Eun-ji nhận lệnh xong liền chạy đi lấy đồ luôn. Tốc độ kiếm đồ của Eun-ji nhanh như chớp khiến mọi người có phần ngạc nhiên. Cô quay lại với hộp bài ma sói trên tay. Oni đưa em, Ha-jin giơ tay ra phía trước như muốn lấy hộp ma sói. Eun-ji hiểu ý liền đưa hộp bài cho cô em còn mình thì ổn định vào vị trí. Ha-jin nhận bài từ tay cô chị liền nhanh chóng chia bài cho mọi người đừng ai để lộ bài nhé Ha-jin nhắc nhở. Nê, các thành viên đồng thanh, ai cũng xem bài trong âm thầm, vừa buông lá bài xuống cũng là lúc thanh âm ấm áp của Ha-jin vang lên. Đêm thứ nhất mời mọi người nhắm mắt, Ha-jin nói, tất cả các thành viên nghe lệnh Ha-jin liền nhắm mắt lại. Ha-jin nói tiếp ai là sói xin mời mở mắt ra. Cả He-ji lẫn Jimmy cùng lúc mở mắt ra khiến Ha-jin không khỏi kinh hãi. Cô thầm nghĩ để Jimmy làm sói là một sai lầm rồi mấy đứa à, sói chọn giết ai? Ha-jin hỏi, cả He-ji và Jimmy nhìn nhau rồi đều chỉ tay về phía He-ji. Ha-jin cười thầm sói nhắm mắt lại, mời tiên tri mở mắt ra. He-ji và Jimmy nhắm mắt lại cũng là lúc Eun-ji mở mắt ra. Tiên tri nghĩ ai là sói? Ha-jin hỏi, Eun-ji giơ tay chỉ Sae-an. Ha-jin chỉ khẽ gật đầu mời tiên tri nhắm mắt lại. Pháp sư mở mắt ra. So-yun tỉnh dậy ánh mắt lộ rõ sự sung sướng. Pháp sư chọn cứu hay chọn giết ai? Ha-jin nói, So-yun chỉ tay về phía Sae-an rồi nói bằng khẩu hình miệng cứu. Ha-jin gật đầu rồi nói tiếp đêm thứ nhất kết thúc mời mọi người mở mắt ra. Đêm qua có một người chết đó là He-ji. He-ji nghe thấy vậy thì có chút hoảng hốt. Em có quyền thanh minh cho bản thân sau đó mọi người sẽ bàn bạc biểu quyết xem nên treo cổ hay cứu em. Ha-jin nói, em không phải là sói đâu. Tại sao mọi người lại hại một cái đứa hiền lành như em? He-ji nói. Cái cửa phòng mở ra các thành viên của EXID bước vào chỉ có Hani là không thấy đâu. Ơ niêng, các thành viên vừa bước vào liền cúi nhẹ đầu chào. Các cô cũng đứng bật dậy cúi đầu chào ơ niêng Haseyo. Có làm phiền mấy bạn không? Lê hỏi, không ạ, các thành viên đồng thanh. Mấy bạn giúp chúng tôi chuẩn bị sinh nhật cho Hani được không? Hyolin hỏi, chìn chá. Hôm nay sao ạ, hôm nay sinh nhật Hani Oppa ạ, Sae-an ngạc nhiên. Hani Oppa sao, kakakakakakaka, mấy cô cười rộ lên khi nghe Sae-an gọi Hani là Oppa. Vậy chúng em phải làm gì ạ, Ha-jin hỏi, ai là người nấu ăn giỏi nhất nhỉ? Dung Hoa hỏi, Eun-ji Oni ạ, cả đám em đồng thanh, Eun-ji thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Vậy ngoài Eun-ji ra có ai biết nấu ăn không? Lê hỏi, Hazin Oni và Saean Oni ạ, Soyun nói. Vậy nhờ ba bạn giúp tôi nấu vài món ăn nhé. Còn Dung Hoa, Hezi và Soyun giúp tôi trang trí nhà. Lê Oni, Jimmy, Hezi và tôi sẽ ra ngoài mua vài món đồ. Mọi người đã hiểu rõ chưa? Hyelin hỏi, nê, các thành viên đồng thanh. Vậy thì bắt tay vào làm việc thôi. Dung Hoa nói, lệnh vừa dứt các thành viên nhanh chóng di chuyển đi làm nhiệm vụ của mình. Eunji, Hazin và Saean thì đi vào bếp riêng của công ty chuẩn bị đồ ăn. Ba đám giặc kia thì khóa hợp nhau rồi rượt đuổi khắp phòng tập. Về phía đội của bốn người kia thì có phần yên tĩnh. Chắc hẳn vì trên xe có ba con người máu lạnh. Hyelin tuy không phải người lạnh lùng gì đâu nhưng vì không có ai để bắt chuyện nên cô cũng đeo headphone ngồi trên xe của công ty mà hưởng thụ không khí. Riêng, đi quanh thành phố cuối cùng các cô cũng dừng xe tại một tiệm bánh kem. Các thành viên nhanh chóng di chuyển vào trong cửa hàng để tránh gặp fan. Cạch vừa đẩy cửa vào các thành viên bắt gặp trong đó đã thủ sẵn một người quay phim. Ho Eun-yeong, Lê và Hyelin vì đã làm trong nghề lâu nên chỉ vừa nhìn thấy máy quay đã nhận ra. Hezi và Jimmy cũng là người thông minh. Chỉ vừa tia thấy máy quay và nghe hai tiền bối chào là đã có thể hiểu ra ngay vấn đề. Các cô cúi đầu chào máy quay Eun-yeong Haseyo. Các thành viên đi thẳng đến quầy Eun-yeong Haseyo. Cô nhân viên đang loay hoay tìm kiếm cái gì đó vừa ngước đầu lên liền hốt hoảng che miệng ô, cách trương.